tu chân giả tại dị thế. Chương 829. Hai nữ đột phá quay lại Nhạc gia. Góc truyện audio.com. Điều này chúng ta cũng không thể biết được lúc điện chủ xuất quan, chúng ta tự nhiên biết. Bát Thiên Tôn nói, trong kết giới Nhạc gia, không gian thông trên không có chút chấn động, ở đó có không ít Nhạc gia tộc nhân chờ đợi. Tại trong thông đạo, Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí thật dài, hai mắt mở ra, ánh sáng lấp lánh lóe lên, trong không gian thông đạo lúc này cũng liên tục chấn động. Còn một chút nữa mới có thể đột phá. Nhạc Thành cảm giác thực lực của mình, lẩm bẩm nói, sau đó hắn lộ ra nụ cười, sau đó lại lẩm bẩm nói. Đột phá sao, lần này đột phá thời gian có vẻ hơi dài. Trong tay thủ ấn đánh ra thân ảnh Nhạc Thành vào bên trong tháp Hạo Thiên, tại trong điện tại chỗ cấm chế có hai cỗ khí tức tràn ngập, mà ở bên trong cấm chế này, thần thức Nhạc Thành nhìn xuyên thấu qua, hắn biết được Đại Song cùng Tiểu Song đột phá đến phân thần kỳ sơ kỳ. Phân thần kỳ sơ kỳ, hai nữ dựa vào chuẩn tiên khí pháp bảo cũng có thể giao chiến với bát tinh cửu tinh đấu tôn cường giả. Trong cấm chế, Đại Song Tiểu Song ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, mỹ nhãn câu hồn, dáng vẻ của hai người có lồi có lõm, chỉ là bây giờ trước thân hai nữ không có một mảnh vải, bộ ngực sữa hoàn toàn lộ ra, làm cho người ta mơ màng, dáng vẻ động lòng vô cùng. Nguồn truyện, truyện phun, lúc này thủ ấn của hai nàng thu lại, lập tức từ từ thở ra một ngụm chọc khí, mở ra hai mắt ánh sáng lấp lánh tràn ngập, nhìn thấy toàn thân không một mảnh vải, hai nữ nhìn nhau cười, sau đó thủ ấn trong tay biến hóa, trước mặt xuất hiện váy dài, hai người mặc vào, nhưng đường cong càng thêm cám dỗ mê người. Hi hi, thủ ấn trong tay thu lại, tiếp theo hai nữ mở ra cấm chế, hai nữ mở ra thần thức cũng biết chủ nhân đã ở bên trong tháp Hạo Thiên. Ra mắt chủ nhân, hai nữ hành lễ, trên mặt cũng đỏ ửng, hai nữ biết rõ chủ nhân ở trong này, vừa rồi hai nàng mới đột phá tự nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của chủ nhân, mặc dù hai nàng bố trí gờ cấm chế cũng không thể ngăn cản chủ nhân nhìn trộm, không biết thân hình trần truồng có bị chủ nhân nhìn thấy không? À, đã đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ rồi sao, tiến bộ cũng không tệ lắm. Nhạc Thành gật đầu thỏa mãn cười nói, cũng là do chủ nhân tài bồi, đa tạ chủ nhân. Hai nữ tôn kính nhìn Nhạc Thành thi lễ, lập tức hai mặt nhìn nhau một chút tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám nói. Các ngươi có gì muốn nói sao? Nhìn thấy hai nữ, Nhạc Thành hỏi. Chủ nhân, chúng ta có chuyện muốn cầu ngươi. Hai nữ do dự một chút, Đại Song nhìn Nhạc Thành nói. Các ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp nói. Nhạc Thành nhìn hai nữ nói. Chủ nhân, chúng ta muốn dùng phá ếch đan để cao thực lực, mặc dù bây giờ chúng ta tu luyện tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực của chúng ta chưa thể trợ giúp chủ nhân, cho nên chúng ta muốn dùng phá ếch đan để cao thực lực. Tiểu Song cúi đầu nhìn Nhạc Thành nói, tựa hồ là sợ chủ nhân trách phạt vậy, phá ếch đan cũng là bảo vật chủ nhân có thể giữ lại. Các ngươi cũng không biết dùng phá ếch đan có tác dụng phụ sao? Do dự một chút, Nhạc Thành nhìn Đại Song cùng Tiểu Song nói. Chúng ta không sợ, mạng của chúng ta cũng là của chủ nhân, chúng ta không sợ tác dụng phụ, chỉ cần có thể đề cao thực lực, có thể trợ giúp chủ nhân là được rồi. Hai nữ nói, Nhạc Thành chăm chú nhìn hai nữ, một lát sau nhẹ nhàng nói. Kỳ thật các ngươi không tìm ta cũng dự định cho các ngươi dùng phá ếch đan. Góc truyện audio.com, phá ếch đan tác dụng phụ ta cũng có biện pháp giải quyết, chỉ là không biết có thể hoàn toàn giải quyết hay không mà thôi, nếu các ngươi nói ra, vốn ta còn đang suy nghĩ, nhưng bây giờ ta cũng không cần xem xét. Nhạc Thành nói xong, lập tức lấy ra một cái bình ngọc giao cho hai nữ nói. Trong lúc này tổng cộng có 20 khỏa phá ếch đan, các ngươi mỗi người 10 khỏa, ta dự tính các ngươi phải cần ít nhất nửa năm thời gian mới có thể luyện hóa, mỗi người 10 khỏa phá ếch đan cũng đủ hai người các ngươi đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ, có thể đến hợp thể kỳ sơ kỳ cũng có thể. 20 khỏa phá ếch đan, đa tạ chủ nhân. Lúc này hai nữ cao hứng không thôi, không nghĩ tới chủ nhân giao cho các nàng 20 khỏa phá ếch đan, mỗi một khỏa phá ếch đan đều là bảo vật, vốn các nàng chỉ muốn 2-3 khỏa là được rồi. Các ngươi ở bên trong tháp Hạo Thiên bế quan, chuyên cần tu luyện, về phần tác dụng phụ, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhạc Thành nhìn hai nữ nói, còn việc dùng phá ếch đan để cao lực lượng đột phá có tác dụng phụ, đơn giản là tâm cảnh theo không kịp thực lực, đến lúc đó thiên kiếp sẽ dị thường khổ sở, Nhạc Thành cũng nghĩ tới biện pháp, đến lúc cho hai nữ dùng độ ếch đan là được rồi. Độ ếch đan có thể trợ giúp ngăn cản tâm ma sinh sôi, ngăn chặn ngoại tà, dù sao trên người của mình còn có 5 viên độ ếch đan. Vâng, chủ nhân, Đại Song Tiểu Song hai nữ trả lời, lập tức hai nữ mừng rỡ vô cùng, hai nàng cầm lấy đan dược ở bên trong tháp Hạo Thiên bắt đầu bế quan, 10 khỏa phá ếch đan, hai nữ cũng chờ mong, không biết thực lực có thể đột phá đến tầng thứ gì. Phốc, lúc này trong tháp Hạo Thiên lắc lư rất nhỏ, loại lắc lư này cũng chỉ có Nhạc Thành có thể cảm thấy, thủ ấn trong tay Nhạc Thành nhanh chóng đánh ra thân ảnh xuất hiện ở không gian thông đạo. Đã đến nơi rồi, nhìn không gian thông đạo có chút rung động, Nhạc Thành biết sắp đến Nhạc gia kết giới rồi. Sau khi Nhạc Thiên lão tổ phục sinh, ta cũng nên đi đón phụ thân, nhị thúc, đại ca, nhị ca cùng đến Nhạc gia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, chuyện này Nhạc Thành vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mà vẫn chưa có thời gian, nếu giao cho người khác làm, Nhạc Thành cũng không yên tâm. Hi, tại không gian thông đạo xuất hiện lỗ hổng ở phía trước Nhạc Thành, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thu lại tháp Hạo Thiên, thân ảnh cũng nhanh chóng từ bên trong thông đạo nhảy ra. Ra mắt tộc trưởng, lúc này có vô số tiếng chào hỏi truyền đến, có mấy trăm thanh long hộ vệ cùng hơn 10 vị trưởng lão ra đón, mọi người nhìn thấy tộc trưởng đã trở về, trong lòng bọn họ đối với vị tộc trưởng này vẫn luôn kính sợ. Từ khi Nhạc Thành trở về đến bây giờ, Nhạc gia có không ít trưởng lão mặc dù bị Nhạc Thành dùng thủ đoạn trấn nhiếp nhưng trong lòng vẫn luôn không phục, mà bây giờ, Nhạc gia không có tộc trưởng này cũng không xong. Vị tộc trưởng này là hậu duệ trực hệ của Nhạc Thiên lão tổ nhất mạch, có thực lực mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm có phương thuốc luyện đan làm cho cả Nhạc gia chỗ tốt rất lớn, ngay cả đám trưởng lão cũng được lợi ích to lớn. Cho nên bây giờ trong lòng bọn họ đã vô cùng kính phục rồi. À, Nhạc Thành nhìn hạ mọi người Nhạc gia, bên trong đội thanh long hộ vệ tựa hồ còn có Nhạc Thạch đầu, mà 10 tên trưởng lão, Nhạc gia nhị trưởng lão cũng có mặt trong đó. Cách chương.